Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, thứ 39 chương nói không chừng có thể cọ cái chỉ số thông minh. Có như vậy nghi vấn, hiển nhiên không chỉ Kỳ An Trần một, Trương Viễn bạn gái ra lúc, nhìn thấy chính là Trương Viễn bằng hữu chen nhau đổi tiền mặt Kỳ An Trần một màn kia. Trương Viễn ngồi ở trong xe, mặc dù không mở miệng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Kỳ An Trần phản ứng. Kia trạng thái, căn bản cũng không phải là mở tân xe đua, khoe khoang tới đón bạn gái nam nhân nên có bộ dáng. Ít nhất ở trong lòng hắn, đả kích Kỳ An Trần, hiển nhiên so với đảng bạn gái muốn quan trọng hơn, Trương Viễn bạn gái trong lòng trong nháy mắt liền vướng mắc một chút. Nhìn về phía Kỳ An Trần ánh mắt, cũng tràn đầy địch ý. Nàng hỏi thăm quá này Kỳ An Trần, từng tiếng chung hệ hệ hoa người được đề cử chi nhất. Kết quả bình chọn thời gian, ngạnh là bị người soát phiếu đẩy đi xuống. Đừng nói là hệ hoa, liên hoa nhỏ cũng không bình thường. Chính nàng đảo hình như không để ý này đó, bởi vì ở tại Đại học A nổi danh nhất học bá thẩm lý. Không khóa thời gian cơ bản đâu ngâm mình ở trong thư viện. Mặc dù bình thường là ở xem tiểu thuyết, nhưng mỗi học kỳ đô lấy học bổng, có tài có mạo, cộng thêm điệu thấp bình tĩnh, cho nàng thắng không ít khen ngợi, dù cho đại nhất thời không bình tiền nhiệm gì danh hiệu. Nàng cũng là tiếng trung hệ rất nhiều nam sinh trong lòng bạch ánh trăng. Ngoại hệ cũng có không ít người ở hỏi thăm nàng, soi mói từ đầu đến chân quan sát quá Kỳ An Trần. Trương Viễn bạn gái nhìn trái nhìn phải, đều không cảm thấy nàng có bao nhiêu đẹp, chẳng qua là thoạt nhìn thanh thuần khôn ngoan, so sánh đòi những thứ ấy thích nhà bên nữ hài hình nam sinh thích mà thôi. Bọn họ này giới ngoại ngữ hệ mỹ nữ chất lượng cực cao. Có rất nhiều trong trường học nhân vật phong vân, Trương Viễn bạn gái cũng là một trong số đó, cho nên nàng căn bản không đem Kỳ An Trần để vào mắt. Trong lòng lạnh lùng rên một tiếng, liền lộ ra vẻ mặt cười ngọt ngào, thướt thướt tha tha đi hướng Trương Viễn, kết quả mới đi phân nửa, 11 nhà trọ lâu lý lao tới hảo vài người, ngoặc kép chấm chấm, nằm gạch dưới cái rãnh, học bá tổ chức thành đoàn thể xuất hiện, có mắt tiêm, lập tức tuôn ra kinh hô, tiếng tăm lừng lẫy học bá tầm 602 học bá các. Không sai, 602 chính là Kỳ An Trần các nàng phòng ngủ. Đối học sinh đến nói, học bá sức hấp dẫn hiển nhiên càng lớn hơn một chút. Nhất là sắp đến kỳ mặt thi, đoàn người trong nháy mắt thủy triều bàn dũng động, hướng học bá các tới gần, nói không chừng có thể cọ cái chỉ số thông minh gì gì đó. Tối thiểu khoảng cách gần chụp tấm hình, trước khi thi còn có thể cúi chào a. Đại gia trong nháy mắt đem Trương Viễn xe cấp đã quên. Về phần nỗ lực nghĩ muốn đi ra phong tình vạn trùng cảm giác Trương Viễn bạn gái, tức thì bị mọi người triệt để xem nhẹ. Năm học bá không chú ý xung quanh bầu không khí biến hóa. Các nàng kỳ thực cũng không phải cố ý ra đập bãi, mà là tới báo hỉ. Phòng ngủ lão đại Lam như thị lực tốt nhất, xuất phát hiện trước Kỳ An Trần, lập tức xông tới, Trần Trần, qua qua, ta vừa lấy được CA điện thoại thông chi, tuần trước thử vai qua. Bất quá nhân vật là một khác bộ phim thần tượng lý nhân vật chính học bá học gạch dưới tỷ. Đất diễn có thể tập trung 2 tuần chụp hoàn, thù lao 1 vạn khối. Nhiều như vậy, người bên cạnh nghe được mau kinh rớt xuống 3. Phòng ngủ lão lục bình tĩnh đầy đầy mắt kính to, giúp các nàng thất trường giải thích, kia bộ hí là đồng kỳ im tiếng, lời kịch cơ bản đều là học thuật thảo luận, bình thường áo rồng bối không dưới đến chuyên nghiệp thuật ngữ. Đoàn làm phim lại không muốn sửa kịch bản, tìm không được người thích hợp diễn, sắp điên, mọi người, đối này không chỉ xem mặt, còn muốn nhìn chỉ số thông minh thế giới tuyệt vọng. Phòng ngủ lão tam cũng có tin vui phải báo. Hơn nữa các nàng gấp như vậy ra tìm Kỳ An Trần, cũng là bởi vì, các nàng cảm thấy này liên tiếp chuyện tốt, cùng Trần Trần bạn trai có liên quan a. Hết chương.